Vạn tộc chi kiếp, chương 938, trăm đạo bách nghệ, góc truyện audio.com. Nếu mai sau phủ chủ chứng đạo thì làm sao bây giờ, Tô Vũ suy nghĩ, đắc tội nhiều người, sau này chứng đạo phải làm sao, Ngưu Bách Đạo cười đáp. Vậy thì tự nghĩ cách thôi, không được thì không chứng đạo, phủ chủ của chúng ta cũng chưa chắc có thể chứng đạo a, đúng không, có đạo lý. Đáng tiếc trưởng tử của Đại Minh Vương chết quá thảm, cũng quá sớm, Tô Vũ sinh ra ý nghĩ này theo bản năng, hắn không cố ý. Nhưng quá nhiều người nói khiến hắn bất giác không tự chủ được mà nghĩ vậy, thật đáng tiếc, trưởng tử của Đại Minh Vương mới 9 tuổi đã chết. Ngay sau đó, hắn liền giật mình, mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp. Vì sao ta lại cảm thấy Chu Thiên Đạo Nhật Nguyệt Cửu Trọng sẽ không bằng một vị thiên quân 9 tuổi, khái niệm này ra đời như thế nào, xem trong sách ư? Hay là do những người khác không ngừng nhắc lại, Chu Thiên Đạo cũng nói vậy, Đại Minh Vương khóc thảm khắp nơi ư, hay là chuyện này có ẩn tình, phủ chủ? Ta muốn hỏi một chuyện nữa, Đại Minh Phủ có thứ gì giúp tăng trưởng ý chí lực hay không, rất nhiều, Ngưu Bách Đạo kinh ngạc, ngươi không biết sao? Tô Vũ tắt tiếng, ta không biết, uống rượu, dùng bữa, đọc sách, nghe nhạc, Ngưu Bách Đạo giảng giải, có thứ gì mà không giúp ngươi tăng ý chí lực lên? Một người khi chuyên tâm làm một chuyện gì đó, đây là yêu thích, là ý chí lực, chính là minh ngộ bản thân, chú tâm, tập trung. Đây là cách để ý chí lực tăng lên, ngươi không cho rằng truyền thuyết thật sự là truyền thuyết chứ, trăm đạo bách nghệ đều có thể chứng đạo. Một ngày nhập đằng không, ba ngày phá sơn hải, 10 ngày xem nhật nguyệt, nhìn thấy nhật nguyệt, vĩnh hằng tự hiện, đây là truyền thuyết. Nhưng cũng không phải truyền thuyết, Tô Vũ nao lòng, chăm chú lắng nghe thần văn trời sinh của ngươi từ đâu ra, giờ khắc này, Ngưu Bách Đạo đứng dậy. Bộ dáng tiên phong đạo cốt tựa như thế ngoại tiên nhân, minh ngộ bản thân mà ra, Tô Vũ đáp, khi ngươi ra đời đã có thần văn trời sinh. Có phải có lúc ngươi bỗng nhiên cảm thấy thần thanh khí sảng, ý chí lực bừng bừng phấn chấn, nháy mắt tăng trưởng không, đúng vậy, Tô Vũ gật đầu. Từng có lần như thế, tỉ như lần trước, thần văn chữ hỏa đã tiến giai giống như Ngưu Bách Đạo mô tả, đương nhiên còn có chữ âm. Nhưng đó là ngoài ý muốn, vậy đúng rồi, Ngưu Bách Đạo mỉm cười, nói, bách nghệ đều là đạo, văn minh sư chúng ta tu tâm, người hỏi đám văn chung đi. Có phải bọn họ tu luyện đều thuận theo tự nhiên hay không, không bắt buộc, đương nhiên không bắt buộc không có nghĩa là không tu luyện. Đạo của Đại Minh Phủ kỳ thật chính xác, nhưng hơi lười nhác quá mức, đây là tệ đoan, có tệ đoan, ông thừa nhận. Nhưng văn minh sư Đại Minh Phủ tu luyện không giống những người khác, Ngưu Bách Đạo cảm thấy đây là đạo, nếu không như thế. Năm xưa khi sáng tạo văn minh học phủ, vì sao phải phân trăm đạo bách nghệ, cứ gọi là chiến giả đạo, thần văn đạo, còn phân thuần thú. Luyện đan làm gì, Ngưu Bách Đạo cười ha ha, Tô Vũ, ngươi đừng cảm thấy chỉ có đạo của đại hạ phủ mới là chính xác, nên thay đổi quan niệm. Tô Vũ thụ giáo, đêm nay, Tô Vũ hàn huyên cùng Ngưu Bách Đạo thật lâu, cảm thấy vị văn minh phủ trưởng của Đại Minh Phủ này thoạt nhìn đơn giản. Nhưng lại không phải đơn giản như vậy, quá cổ xưa, ông cũng cùng thế hệ với các vị vô địch năm xưa, là nguyên lão khai phủ, hơn 400 tuổi. Có thể xem như những người lớn tuổi nhất nhân tộc hiện tại đúng không, Tô Vũ đã rời đi, mang theo sự thoải mái cùng thỏa mãn tràn ngập. Mà sau khi hắn rời đi không lâu, lão rùa kia bò lên bờ, nhìn Ngưu Bách Đạo hoan ca khởi vũ, nó nhịn không được nói, lỗ mũi trâu. Có phải ngươi lại lừa dối người ta hay không, lời này sai rồi, Ngưu Bách Đạo xua tay, lão rùa tới khiêu vũ chút nào, chúc mừng ta sắp kiếm được tiền. Kiếm tiền ư, đúng vậy, dù sao Tô Vũ cũng là người Đại Minh văn minh học phủ chúng ta, nộp một phần công pháp, 10, lợi nhuận thuộc về học phủ. Hắn không thấy quy định này sao, lão rùa lặn xuống nước, Ngưu Bách Đạo cũng không thèm để ý, cười rạng rỡ nói tiếp, đây là quy tắc. Đại Minh phủ khai phủ mấy trăm năm đều như vậy, đều là do ta quy định, muốn duy trì học phủ, có một thiên tài là đủ cho chúng ta ăn rất nhiều năm. Lão rùa, lần này kiếm được tiền, ta mua cho ngươi một lão bà rùa về, không cần, vậy năm lão bà thì sao, sau một lúc lâu. Âm thanh thăm dò của lão rùa vang lên từ trong hồ, phải là toàn quy đấy, được nói chuyện phải giữ lời, lão rùa mới vừa nói xong, trong hồ. một đám rùa đen tức khắc trồi lên, rất nhiều, nhiều đến dọa người, từ thiên quân đến vạn thạch đến đằng không. Đằng không đến Lăng Vân, Sơn Hải đều có, một màn này thật kinh người, toàn bộ cái hồ lớn giờ khắc này rậm rạp đều là rùa đen. Có rùa cái cả giận mắng, lão lỗ mũi trâu kia, ngươi lại xúi dục lão rùa nhà ta nạp thiếp, Ngưu Bách Đạo cười phá lên, nói sai rồi, sao lại là xúi dục? Lão rùa không ham cái này thì sao có các ngươi được, nhìn xem, toàn quy gia tộc sắp hơn 1000 con rùa rồi, mỗi năm ăn của ta uống của ta. Ta có nói gì không, ngươi là lão bà thứ 8 của lão rùa đúng không, chật chật, đã già như vậy rồi, khó trách lão rùa muốn nạp thiếp, hỗn trướng. Con rùa cái giận dữ, Ngưu Bách Đạo phì cười, vội trấn an, đừng nóng giận, đúng rồi. Các ngươi rảnh rỗi thì đưa vài giọt tinh huyết cho tiểu tử kia đi, lão rùa giả vờ thê thảm như thế. Người không biết còn tưởng rằng nhà các ngươi tuyệt tự đấy, lão rùa thở dài, thứ có được dễ dàng sẽ không được quý trọng thôi. Không được thì ta đưa một giọt tinh huyết của mình bán lấy một cái nhân tình, vậy cũng tốt, cũng đúng, Ngưu Bách Đạo khen ngợi. Xem ra đã học được một chút bản lĩnh của ta thôi không nói cái này nữa, lão rùa. Sắp tới ta sẽ đào một cái sông nhỏ hình khuyên gần viện nghiên cứu của Tô Vũ, để một ít rùa nhỏ nhà ngươi chuyển qua bên kia đi, được. Lão rùa thống khoái đáp ứng, nó còn đang ghét bỏ cái hồ này không đủ lớn đây, làm thủ hộ thú mà thôi, đơn giản. Toàn quy gia tộc nhà ta cái khác không có, nhưng rùa nhỏ thì có rất nhiều, Ngưu Bách Đạo không quan tâm đến nó, tiếp tục hân hoan ca múa trong hồ. Đám rùa đen cũng nhanh chóng lặn xuống, biến mất, người bình thường khó mà cảm ứng được hơi thở, mà giờ phút này, Tô Vũ đã rời xa cái hồ kia. Đi một đoạn, bỗng nhiên hắn lên tiếng, Văn Sư Huynh, ngươi có cảm thấy có điều gì không thích hợp hay không, cái gì? Trong hồ hình như có thứ gì nhìn chằm chằm ta, có phải trong hồ còn có yêu thú khác hay không, có, Văn Trung cười đáp, bình thường thôi. Học phủ chúng ta kỳ thật có không ít yêu tộc, đại hạ phủ chính thức thu bọn chúng làm học viên, chúng ta thì không. Có người bắt được rồi tùy tay ném đâu đó, để nó tự trưởng thành, Tô Vũ cạn lời, tùy tay ném ư, không sợ đả thương người khác sao. Văn Trung thấy hắn như có lời muốn nói, tươi cười giải thích, không sao đâu, học phủ có cường giả cũng có đại trận. Thứ mạnh nhất của học phủ chính là Bách Đạo Các, cái này là văn binh thiên giai, nó không phải để bài trí, văn binh thiên giai đỉnh cấp. Cả nhân cảnh chưa chắc có được mấy cái, có năng lực phòng bị, có thể bạo phát uy lực nhật nguyệt, Tô Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, chủ động kích phát. Đúng vậy, thật lợi hại, Tô Vũ suy nghĩ rồi nói, sư huynh, ta còn một nghi hoặc trước đó ta đã xem quy tắc học phủ. Thấy trên các lão còn có minh tâm đường, đó là cái gì, cách chương.